Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 413. Đã sớm từ lúc bắt đầu, bọn họ liền theo dõi chúng ta. 35, từ một cái chi tiết nhỏ, phán đoán ra đại khả năng tính, mọi người nhìn về phía Hứa Cẩn Du ánh mắt nhiều vài phần khen ngợi. Mặt khác cũng đối cái này đáp án có chút sợ hãi, đậu đỏ trước hết nhịn không được. Thanh âm rất thấp hỏi, đó có phải hay không? Đã sớm từ lúc bắt đầu, bọn họ liền theo dõi chúng ta. Nhưng mà, không có người nguyện ý trả lời vấn đề này, Tần Tư nhìn về phía nửa thủy. Trong lòng còn lại là suy nghĩ đến, nên sẽ không đúng là bởi vì như thế. Cho nên người kia mới cho hắn lần thứ hai cơ hội. Làm hắn trọng sinh, thay đổi chính mình tương lai. Tuy rằng là cách rất mỏng lại thấy không rõ xương trắng. Nhưng nửa thủy lại giống như có thể mặc thấu này đó xương trắng chuẩn xác mà nhận thấy được nàng. Tầm mắt tựa mà, thực mau đem tầm mắt cũng đầu lại đây. Nhỏ giọng hỏi, Tần Tư, ân, bởi vì khó được hoảng loạn, Tần Tư theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Tiện đà mới nhớ tới phản ứng có chút qua kích. Liền xấu hổ mà lại chạm hồi nguyên lai vị trí, nửa thủy tựa hồ là bị nàng phản ứng kích thích tới rồi. Rốt cuộc mỗi người đều chỉ là bị hơi mỏng xương trắng che khai mà thôi. Đối với đối phương hành vi còn lại là có thể hoàn toàn xem ở trong mắt, hắn có chút lo lắng hỏi. Từ hồi ức ra tới ngươi cảm xúc liền vẫn luôn đều không tốt lắm. Ngươi không thoải mái sao? Tần Tư trong lòng nghĩ. Ta nơi nào sẽ thoải mái được, thấy được như vậy nhiều đủ để cho nàng khổ sở rối rắm thậm chí sẽ tưởng cùng hắn tách ra sự tình. Tùy ý ai đều không có biện pháp bình thường tâm đối đãi. Nàng vẫn luôn đều đang an ủi chính mình, hiện tại là đặc thù tình huống, mặc kệ có chuyện gì, đều chờ sau khi kết thúc lại nói. Nhưng mà càng là như vậy nghĩ. Càng là khó có thể quên những cái đó sự tình, nàng làm mấy cái hít sâu. Mới trấn an xuống dưới. Đạm thanh nói, không có việc gì, ngươi hướng bên cạnh lại chạm khai. Tiểu tâm một chút, nửa thủy không nghi ngờ có hắn. Ừ một tiếng lại tiếp tục đứng ở tại chỗ Tần Tư vốn định nói cái gì đó. Nhưng mà nhìn đến hắn chạm tư thẳng tắp bộ dáng, chung quy là không lên tiếng nữa. Lộn trở lại chính mình tầm mắt cái thứ hai mở miệng người là Sở Ca. Hắn nói, ta cái này có chút phức tạp, ân, đại khái có thể cho rằng người kia là nữ trang đại lão. Cũng hoặc là nam trang đại lão. Dùng một cái tương đối chuẩn xác nói tới nói. Hẳn là ngụy trang giới tính. Nói xong, hắn ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Diệp Văn Hiên. Người sau nghe được lời này. Nhịn không được đỏ một khuôn mặt, những người khác tự nhiên cũng phản ứng lại đây. Tiện đà nhìn đến Diệp Văn Hiên, trong lòng lại nghĩ như thế nào đều không thể não bổ hắn ăn mặc nữ trang bộ dáng phốc. Thực xin lỗi, không phải đâu, Lăng Kỳ có điểm nhịn không được. Sở Ca, ngươi nên không phải là ở nói giỡn. Phóng ngài thí, ta giống cái loại này sẽ nói giỡn cái loại này người sao? Lăng Kỳ cười đến không được, vội vàng lắc đầu, dư quang nhìn lén liếc mắt một cái Diệp Văn Hiên. Hắn ngày thường tính cách đều tương đối ôn hòa, chính là ngẫu nhiên đối thượng một chút sự tình sẽ tương đối trục. Tới rồi thời khắc đó hắn tính cách liền sẽ đột nhiên sinh ra biến hóa. Thế cho nên mắng chửi người hoặc là cãi nhau linh tinh vân vân cũng đều đã là mơ siêu nhưng loại sự. Tình này... Chỉ là làm hắn đỏ bừng mặt trình độ, không khí nhất thời nhẹ nhàng không ít, đại gia nhạc A hai tiếng, liền nhanh chóng tiến vào đệ tam điều manh mối, người nói chuyện là Tần Tư. Nàng nói, ta bắt được chính là một chương ảnh chụp, cái này đại gia hẳn là đều là có thể nhìn đến. Bởi vì trên ảnh chụp người đã đánh thượng mosaic, cái này liền ta đều nhìn không ra tới, đại gia không bằng trước xem một chút. Xem chính mình trong trí nhớ có hay không như vậy một người tồn tại, nói. Nàng đem trong tay ảnh chụp đưa cho một người, hảo xảo bất xảo. Đứng ở nàng bên cạnh người người vừa lúc là Lê Ca tiếp nhận ảnh chụp xem xét liếc mắt một cái. Thực mau liền nhận ra tới, nhưng nàng cái gì đều không có nói. Đưa cho Hạ một người. Hạ một người vừa vặn là Lăng Kỳ. Hắn nhìn đến ảnh chụp thời khắc đó. Mặt đều tái rồi. Bởi vậy, Lê Ca cũng có thể kết luận người kia là ai, dư lại người nhất nhất đều truyền một lần. Cuối cùng lại phản hồi tới rồi Tần Tư trong tay. Nếu là chúng ta không quen biết người, ta đây cảm thấy hoàn toàn không cần đánh lên mosaic. Ta có khả năng tưởng tượng, người kia hẳn là chính là chúng ta chi gian một người. Nhưng ta tạm thời không có chứng cứ, chỉ là ta suy đoán mà thôi, có lẽ, người kia hiện tại đã ngủ đông ở đại gia bên trong. Giống đang xem vừa ra buồn cười phim truyền hình tựa mà. Lẳng lặng mà quan sát đến đại gia biểu diễn, tưởng tượng đến này phó cảnh tượng. Mọi người sắc mặt đều xanh trắng, ta không phải cố ý làm đại gia sinh ra lo âu cảm xúc Tần Tư. Dùng nhạt nhẽo miệng lưỡi nói, nhưng ta cảm thấy mặc kệ là cái gì manh mối hoặc là cái gì phỏng đoán đều hẳn là thẳng thắn ra tới. Xóa sở hữu có thể chứng minh không tồn tại. Dư lại chính là duy nhất khả năng tính, đại gia tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng muốn cho không rõ ràng lắm người suy nghĩ, lại như thế nào đều không nghĩ ra được người nọ là ai, mà đã nhận thấy được manh mối người. Còn lại là vẻ mặt trầm trọng, nội tâm thâm chịu dày vò, nột ân, kế tiếp nên ta đi. Liêu An An vội vàng ra tiếng, đánh vỡ hiện tại loại này quỷ dị không khí. Ta hy vọng mọi người đều có thể bình tĩnh lại, ân, Hứa Cẩn Du gật gật đầu. Nàng cũng không phải cái nhiều thiện lương nữ hài, đại khái là từ nhỏ tiếp thu ác ý nhiều. Nàng đối này đó suy đoán ngược lại cũng không cái gọi là, cũng không có gì cộng tình năng lực, huống hồ nàng có thể hoàn toàn mà tin tưởng chính mình cũng không phải người kia. Tương phản, này đó khả năng đều là nàng phỏng đoán quá. Tần Tư theo như lời điểm này, cũng là nàng vẫn luôn hoài nghi, nhưng không có đi tế cứu khả năng tính, ngô, ta nhìn đến đại khái tương đối điên đảo một chút, Liêu An An nói thế nhưng có chút hơi xấu hổ tới. Nàng gãi gãi đầu, ngô một tiếng nói, ta cơ bản có thể cho rằng, đối phương là nữ tính, hơn nữa, vẫn là người địa cầu, lời này vừa ra. Rốt cuộc có người cảm giác không quá thích hợp ngươi nói như vậy. Người kia sẽ là người địa cầu. Người địa cầu sẽ có loại này khoa học kỹ thuật. Bạch cùng nhíu mày nói. Cũng hoặc là, người này cùng chính phủ có quan hệ. Cái này ta liền không quá xác định. Bất quá ta đại khái có thể biết được cùng chính phủ có quan hệ. Liêu An An nói xong. Nhìn Boss liếc mắt một cái. Xem xong. Lại nhìn thoáng qua Lê Ca, quỷ biết nàng vừa mới biết Lê Ca tên thật thời điểm là có bao nhiêu kinh. Ngạc lại như vậy cẩn thận nghĩ đến, Liêu An An tựa hồ lại cảm thấy Lê Ca cùng trong trí nhớ cái kia tiểu Lê Ca tựa hồ còn lớn lên rất giống, nhưng lại có chút không quá giống nhau, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Kia bất quá là khi còn nhỏ Lê Ca, lớn lên Lê Ca cùng khi còn nhỏ vốn dĩ liền có chút khác biệt. Nghĩ như thế, giống như cũng không sai biệt là mơ siêu nàng dừng một chút, lại nói, hơn nữa ân, không biết đại gia nghe qua không có. Có một cái tên là Tân Thế Giới Kế Hoạch Sự, nghe thấy cái này tên, mọi người đều lộ ra mê mang sắc mặt. Diệp Văn Hiên hỏi, này không phải Tân Thế Giới sao? Tân Thế Giới Kế Hoạch, cùng cái này có quan hệ, vẫn là ngươi muốn chứng minh vừa mới bọn họ thiết tưởng là đúng. Ta không rõ ràng lắm bọn họ là đúng hay sai. Ân, Liêu An An suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là không có nghĩ ra được tương đối hảo thuyết minh biện pháp. Nàng xoay đầu đi nhìn thoáng qua Boss, người sau không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng nàng trong lòng đã biết đáp án, lúc này mới xoay đầu trở về. Đối đại gia nói, kỳ thật, cái này kế hoạch, chủ yếu liên lụy đến hai người, có lẽ có thể xưng bọn họ vì nhân hình quái vật, hết chương.